Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, dưỡng thi địa. Đối mặt sau lưng đột kích thế công, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thậm chí tùy ý đối phương bắt lấy chính mình, thẳng đến phía dưới cương thi sắp phát lực, hắn mới đột nhiên lắc người một cái thân thể. Một luồng cự lực trong nháy mắt đương nhiên dưới chân hiện lên. Đông, đại địa chấn động, một cái bóng đen lúc này bị cự lực kéo ra. Tôn Hằng trở lại, đại thủ tinh chuẩn khẽ chụp, thái âm chân hỏa lập tức dấy lên, nhiễu hướng đầu kia cương thi. Chấn hồn, thần hồn bí pháp dọc theo hai mắt hiện lên, vốn là đã dãy rủa bất lực cương thi càng là triệt để sụp đổ. Nó cái kia đơn sơ, đơn điệu ý thức trong nháy mắt bị Tôn Hằng trấn áp. Cũng đánh vào thuộc về chính hắn vết tích, bất quá ngắn ngủi phiến khắc thời gian. Đầu này tương đương luyện khí đỉnh phong cương thi liền bị Tôn Hằng thu phục. Tu hành thái âm bí lục, có thái âm pháp thể hắn. Tại mảnh này dưỡng thi địa có thể nói là như cá gặp nước. Âm khí tẩm bổ, để cho hắn cơ hồ không có pháp lực thiếu thốn nguy hiểm. Liền liền thi triển lên pháp thuật thần thông, uy năng cũng sẽ có điều gia tăng. Tiện tay đem cương thi thu vào thái âm quan, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía phương xa, lại còn có một đầu tất cả mọi người. Bành, hắn lời còn chưa dứt, cách đó không xa đại địa đã lần thứ hai nứt ra. Đồng thời, một luồng nồng đậm thi khí xông lên tận trời, như có như thực chất che đậy một phương thiên địa, cũng hướng phía Tôn Hằng hung hăng đánh tới. Hống, bóng đen xuyên ra đại địa, há miệng giống to, cái này tiếng giống chấn động hư không, dẫn động một loại nào đó lực vô hình, hóa thành mạnh mẽ sóng xung kích quét sạch tứ phương, càng là một môn thần thông. Tôn Hằng ngược mà đứng, bất vi sở động, mà là có chút hăng hái nhìn xem đầu này đột kích đồ vật. Đây cũng là một đầu cương thi, nhưng thi khí nồng đậm thậm chí vượt qua hắn luyện chế du thiên phi cương. Cái kia như là bích ngọc hai mắt, trắng xám lại như người thường đồng dạng căng mịn hai gò má. Đều chứng minh đây là một đầu có thể so đạo cơ hậu kỳ cương thi. Đầu này cương thi trước thân hẳn là một vị sa trường chiến tướng. Trên thân còn mang mặc lấy một bộ rách rách dưới áo giáp. Cầm trong tay ba thước phác đao trải qua thi khí luyện hóa, cũng thành một kiện kỳ dị pháp khí. Lúc này gặp tiếng giống đối với Tôn Hằng vô dụng, hắn thân hình vọt tới, vượt ngang vài dặm liền rút đao bổ tới. Bạch, nghênh diện mà tới đen nhánh đao quang tràn ngập sát cơ, như thân ở vạn người chém giết chiến trường, bên tai đều là giết chóc thanh âm. Tôn Hằng hơi híp mắt lại, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, đầu này cương thi tựa hồ giữ một chút khi còn sống hồi tưởng, còn có thể thi triển ra tinh diệu đao pháp, lại không biết là nó thiên phú dị bẩm, còn là tu vi đến mức độ này, đều sẽ chậm rãi thức tỉnh khi còn sống hồi tưởng. Trong lòng nghĩ lại, Tôn Hằng trong tay động tác thực sự không chậm, thiên đao tới tay, thân đao hợp nhất, trong nháy mắt liền cùng đột kích cương thi đụng vào nhau. Đinh, là, đồng dạng là tràn ngập sát khí đao pháp, nhưng một cái là sát khí ngút trời, thẳng tiến không lùi, một cái lại là sát phạt khốc liệt, sát khí kinh người. Nhưng bất luận đao pháp còn là thực lực, đầu này cương thi đều kém xa Tôn Hằng. Vài cái đụng nhau, thiên đao đã chấn vỡ đao quang. Một kích thẳng chạm, thẳng tắp bổ vào đối thủ trán. Bành, cự lực hiện lên, cương thi đột nhiên chấn động. Chấn hồn, bực này tu vi cương thi, rất hiển nhiên không có khả năng dễ dàng như thế bị người chấn nhiếp. Áp đảo, còn như chém giết, Tôn Hằng cũng luyến tiếc. Tại một đao áp chế đối phương thời khắc, hắn thân hình thay đổi thật nhanh, trong lòng bàn tay mấy vật liền một mạch hiển hiện, hóa thành đạo đạo lưu quang chui vào cương thi trong cơ thể. Cửu âm đinh thi thuật, 9 cái chấn hồn đinh bị thái âm chân hỏa mang theo. Đột nhiên phá thể mà vào, cương thi vừa muốn có chỗ động đậy, trong nháy mắt liền cứng tại nửa đường. Rầm rầm, Tôn Hằng lần thứ hai run tay, liên tiếp lá bùa liền một mạch rời tay bay ra, dán đầy cả cỗ cương thi, chấn thi phù. Cuối cùng, một cái vẽ có kỳ dị hoa văn đen nhánh đinh dài xuất hiện lần nữa tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Theo hắn run tay một cái, đinh dài cũng tan biến tại cương thi mi tâm chính giữa. Hô, thu tay lại lui về. Tôn Hằng thẳng đến lúc này mới thở dài một hơi. Có thể so đạo cơ hậu kỳ cương thi, nếu là có thể thu thập nhiều một phần. Như vậy, nghĩ đến thái âm bí lục bên trên một ít ghi lại, Tôn Hằng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nơi này, thật đúng là một chỗ bảo địa. Vào bảo địa, tự nhiên không thể tay không mà đi. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng đem cổ cương thi này cẩn thận từng ly từng tí thu nhập thái âm quan. Cũng không có vội vã rời đi, mà là bắt đầu mời đốt lên trong quan đồ vật. Tại trộm lấy thiên lôi quả lúc, vì hấp dẫn lôi điểu lực chú ý, hắn tổn thất một phần cương thi. Bây giờ còn có 3 đầu du thiên phi cương, 15 con phổ thông phi cương. Ngoài ra, hắn còn mang đến có tới hơn 4.000 đầu có thể so luyện khí hậu kỳ tu sĩ kim giáp thi. Những vật này, đại bộ phận đều là tại Bách Thảo Tông Vĩ Ao tập hợp đủ. Còn như tại sao lại có nhiều như vậy phi cương? Đây là bởi vì những năm này Tôn Hằng góp nhặt không ít đạo cơ tu sĩ thi thể. Nhất là một phần đạo cơ hậu kỳ tu sĩ thi thể. Thế nhưng là luyện chế phi cương cao cấp vật liệu. Có cái này tuyệt hảo dưỡng thi địa tại, miễn cưỡng có thể bày xuống vạn thi đại trận. Có lẽ, có thể thử một lần. Vạn thi đại trận không nhất định cần một vạn bộ thi thể. Chỉ là một cái hư chỉ. Đương nhiên, thái âm bí lục một môn khác, thiên cương âm thi trận, lại là cần chân thật 36 con cỗ cương thi. Mà lần này, Tôn Hằng liền định ở chỗ này xoay sở đủ 36 con có thể so đạo cơ hậu kỳ cương thi. Nơi này cương thi chỉ là đơn giản hiểu được luyện hóa âm khí, ngưng tụ thi khí, chậm chạp gia tăng tu vi. Còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc, nếu là lấy thái âm bí lục luyện thi pháp tiến hành luyện chế, bọn chúng thực lực tất nhiên còn có thể lại tăng một bậc. Đến lúc đó, thiên cương âm thi trận uy năng tất nhiên cũng sẽ gia tăng. Liền xem như đối mặt kim đan tông sư, cũng chưa chắc không thể thử một lần. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Tôn Hằng trong lòng càng kiên định. Ngẩng đầu lên, quét mắt bốn phương âm trầm đen tối cảnh tượng, trong lòng của hắn không chỉ có không hiện u ám, ngược lại dâng lên một luồng lửa nóng. Bảo địa, thiết lập trận pháp, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là dính đến phức tạp trận hình, thiên thời, địa thế, người hợp, thiếu một thứ cũng không được. Nơi này hiển nhiên cũng không phù hợp. Tôn Hằng nâng người, thân hóa một đảo cùng xung quanh cùng loại âm phong, dán vào đại địa hướng phương xa bay trốn đi. Tầm nửa ngày sau, hắn tại một chỗ không lớn không nhỏ sơn cốc ngừng lại. Sơn cốc đường mọc ra 6-7 dặm, thành bất quy tắc hình tròn, cao thấp chênh lệch có 4-5 trượng, giống như một cái to lớn hố thiên thạch. Địa phương không lớn, nhìn một cái không sót gì. Nhưng để đặt mấy ngàn con sẽ không loạn động cương thi lại là dư xài. Dừng lại độn pháp, Tôn Hằng nhanh chóng vòng quanh sơn cốc dạo qua một vòng. Cuối cùng tại điểm cao nhất đứng vững, trận pháp phạm vi bao phủ không thể quá lớn, nếu không một khi phát lực cũng quá mức dễ thấy, quá nhỏ lại không thể chuẩn xác vây khốn cương thi. Nơi này vừa vặn phù hợp, nhắm lại hai mắt. Cường hãn thần hồn lực lượng nhanh chóng trong đầu đem vạn thi trận trận bức tranh miêu tả một lần. Trận, quát khẽ một tiếng, trong đầu trận đồ trong nháy mắt hóa thành từng tia từng sợi linh quang. Hiện lên ở trước mắt, trận đồ đón gió biến chướng, không ngừng mở rộng, sau cùng che phủ toàn bộ sơn cốc, lập tức chậm rãi bay xuống dưới. Linh quang tán đi, trong sơn cốc cũng nhiều thêm mấy ngàn cái ảm đạm điểm sáng. Những thứ này chính là lập trận nhãn. Ra, trong lòng động niệm, trong cơ thể thái âm quan lặng yên hiển hiện, hơi chấn động một chút, nắp quan tài cũng theo đó bắn ra. Bá, hắc quang vẩy xuống, từng đầu cương thi liền một mạch hiển hiện, chỉnh tề tề giống như sắp đi chiến trường binh sĩ. Chỉ bất quá, những thứ này binh sĩ từng cái âm u đầy tử khí. Hai mắt đều là chỗ trống, tại mảnh này âm u không gian bên trong, đặc biệt là tỏ ra kinh khủng. Đi, theo Tôn Hằng chỉ một ngón tay, những cương thi này nhao nhao tản ra, giống như máy móc hướng phía riêng phần mình trận nhãn bước đi. Đây bất quá là vô cùng đơn giản động tác, nhưng Tôn Hằng thực tế điều khiển lại cực kỳ khó khăn, nếu không phải là hắn thần hồn lực lượng cường hãn, cũng căn bản không có khả năng cùng một thời gian thao túng mấy ngàn con cương thi. Nửa ngày qua đi, ngoại trừ ba đầu du thiên phi cương bên ngoài, những cương thi khác đều lấy riêng phần mình đứng vào vị trí. Sau đó, Tôn Hằng thử nghiệm diễn luyện trận pháp, đã làm một ít khốn địch thôi diễn, xác nhận không sai lầm phía sau, liền đem ba đầu du thiên phi cương thả ra. Bọn chúng sẽ đem phù hợp điều kiện cương thi hấp dẫn tới. Tại mảnh này dưỡng thi chi địa, nghĩ đến xoay sở đủ 36 cỗ cường hãn cương thi, hẳn không phải là vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,